Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, Dưỡng Kiếm. Canh 5, Tôn Phỉ đăm chiêu gật đầu một cái, giết mở thông U Chi Nhân, nhất định sẽ bị giết, đúng hay không? Nếu như là thiên linh cảnh, vậy chưa chắc, Tống Cảnh Thiên hừ nói, trực tiếp bế quan. Tại mấy cái thần minh cảnh trưởng lão dưới sự hỗ trợ, một hơi đạp vào thần minh cảnh, vậy liền vô ngại, có thể cao sư đệ vừa mới tiến vào thiên ý cảnh. Hắn lắc đầu không thôi, hắn là căn bản không thể nào một hơi đạp vào thần minh cảnh. Vậy liền không có cơ hội sống đến thần minh cảnh. Giết mở thông u, nhất định sẽ có thần minh cảnh cao thủ truy sát. Vâng, có thần minh cảnh cao thủ mới có thể may mắn còn sống sót. Thiên ý cảnh cùng thiên linh cảnh không thể nào chạy thoát. Tất cả mọi người đều biết rõ cái này. Chỉ có Cao Chí Dung cái này trẻ con miệng còn hôi sữa không rõ, không cố kỵ chút nào trực tiếp giết cái kia thiếu cung chủ. Còn may là già, nếu không Cao Chí Dung chắc chắn phải chết. Cao sư đệ cũng thực sự là... Tôn Phỉ khẽ gật đầu một cái nói, hắn hẳn biết giết thiếu cung chủ sẽ có hậu quả gì không? Xử trí theo cảm tính chứ sao? Tống Cảnh Thiên lắc đầu một cái, hiểu rõ vấn đề, không để ý tới, được cách hắn xa một chút nhi, miễn cho bị liên lụy. Như vậy trọng tình nghĩa cũng là hiếm thấy. Tôn Phỉ cười nói, Tống Cảnh Thiên nói, thế đạo này tình nghĩa nhất không được, hắn làm như vậy chuyện sớm muộn phải chết yểu. Tôn Phỉ nói, người khác sẽ chết yểu, hắn nhưng chưa chắc, hắn vận khí tốt a, thiên lôi đều trẻ không chết, vậy bên cạnh hắn người liền phải xui xẻo. Tống Cảnh Thiên hừ nói. Tôn Phỉ hé miệng cười gật đầu một cái. Lãnh Phi ngồi ở tiểu viện mình bên trong nghĩ ngợi một chuyến này được mất. Tống Cảnh Thiên cùng Tôn Phỉ tuy rằng tại bên cạnh nói chuyện, nhưng dùng cương khí hộ thân, cho nên âm thanh truyền không tới. Lãnh Phi đối với mình biểu hiện vẫn là hài lòng, biểu diễn chân thực tự nhiên, đem một cái có tình có nghĩa, nhiệt huyết sôi trào, chợt thu được sức mạnh mạnh mẽ mà không sợ chết thanh niên biểu hiện ra. Loại này thanh niên, tông môn nào đều thích. Như vậy làm náo động cũng sẽ không để cho Thiên Hoa Tông trên dưới hoài nghi mình thật hay giả. Thu được thời gian dài hơn, quan trọng hơn là hắn muốn chiếm lấy thành tựu thần minh cảnh giới bí mật. Thu được cái này liền có thể rời đi Thiên Hoa Tông. Để cho Cao Chí Dung chết bởi Lôi Sơn, mọi thứ liền thiên y vô phùng. Hắn dám đối mặt thần minh cảnh giới là bởi vì ban đầu Khâm Thiên Giám không thể dò rõ thân phận của mình, bị long khí nơi che. Hắn hiện tại long khí càng tăng lên, cho nên cũng không sợ thần minh cảnh giới dò xét, tin tưởng có thể giấu giếm được đi. Hắn một cái ban ngày đều ngây ngô ở trong viện, từ từ mài giũa võ công, lãnh hội thiên ý cảnh giới huyền diệu, đại địa chi lực phát sinh kỳ dị biến hóa, càng ngày càng thuần hậu, đối với thân thể thay đổi năng lực càng ngày càng mạnh. Thật giống như nước suối bên trong rồi linh dược một dạng. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, hắn chính đang diễn luyện thái nhạc trấn hồn trùy. Từng đạo núi cao cái bóng xuất hiện, thu nạp giữa thiên địa kỳ dị lực lượng chui vào quyền khí bên trong. Lại ở trên không bên trong chậm rãi tiêu tán, xung quanh hư không lắc lư. Thật giống như hồ nước nhẹ nhàng dập dờn, tiếng gõ cửa vang dội, bên ngoài truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm cô gái. Cao Chí Dung sư đệ, đến Tàng Kinh Lầu. Chu sư tỷ, Lãnh Phi tiến đến kéo mở cửa sân. Chu Hiểu Ngọc đang đứng ở bên ngoài, một bộ xanh nhạt quần áo, hiếu kỳ nhìn đến hắn. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ Chu sư tỷ. Chu Hiểu Ngọc khoát tay một cái nói, không nên khách khí, đi theo ta thôi. Lãnh Phi trực tiếp bước ra cửa sân, hướng theo nàng đi ra ngoài. Thật không nghĩ tới, Cao sư đệ ngươi lợi hại như vậy. Chu Hiểu Ngọc cười nói, vậy mà đạt được công đầu. Lãnh Phi nói, các sư huynh nhóm nhường cho mà thôi. Khiêm tốn nữa chính là đạo đức giả. Bọn họ không phải là nhường cho người. Chu Hiểu Ngọc bĩu môi một cái, hừ một tiếng. Mỗi cái ngươi tranh ta đoạt, muốn tranh được công đầu. Lãnh Phi từ chối cho ý kiến. Chu Hiểu Ngọc nói, công đầu tưởng thưởng rất nặng, ngoại trừ 10 vạn lượng bạc, còn có 3 lần thần minh cảnh trưởng lão chỉ điểm, còn có một cái đúc lại thiên hoa kiếm. Lãnh Phi không hiểu nhìn về phía nàng. Chu Hiểu Ngọc cười nói, chúng ta toàn thân bản lãnh đều ở đây thiên hoa kiếm bên trên. Có thể phá thiên cương khí, có thể phá thiên ý khí, thậm chí có thể phá thiên linh khí. Người thiên hoa kiếm chỉ có thể phá ra thiên ý tức giận, không phá nổi thiên linh tức giận. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, lần này đúc lại, có thể phá ra thiên linh tức giận. Chu Hiểu Ngọc nói, từ nay về sau, cũng có thể giết thiên linh cảnh cao thủ. Lãnh Phi lộ ra hưng phấn thần sắc, đây vừa là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chu Hiểu Ngọc nói, ý vị này ngươi muốn chống lại thiên linh cảnh cao thủ. Thiên linh cảnh cao thủ cảm ứng là cực nhạy cảm. Ngươi thiên hoa kiếm vừa ra tay, bọn họ liền có thể cảm giác được uy hiếp. Trước tiên muốn diệt trừ ngươi. Lãnh Phi nói, vậy không thể tốt hơn nữa. Chu Hiểu Ngọc liếc hắn một cái, lắc đầu một cái. Nàng thầm nghĩ, lại là một người điên. Thiên Hoa Tông kẻ điên quá nhiều, không kém một cái này. Hai người xuyên qua rộn rịp đường phố, nóng hổi sớm một chút mùi thơm nước mũi, nhắm trúng bụng hắn ụp ụp rung động. Chu Hiểu Ngọc nói, bằng không ăn qua đồ ăn sáng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đi trước đúc kiếm đi. Vậy tốt. Chu Hiểu Ngọc không nói thêm nữa, mang theo hắn đi tới tàng kinh lầu trước, màu trắng cự tháp trước. Một cái lùn to lớn lão giả đang nhắm mắt lại, vuốt râu dài vẫn không nhúc nhích, thật giống như một pho tượng. Chu Hiểu Ngọc cất giọng nói, Trần sư thúc, tỉnh lại đi á. Lùn to lớn lão giả Trần Thập Phương mở mắt, vằn vện tia máu ánh mắt, trừng mắt về phía Lãnh Phi. Tiểu tử, giao ra kiếm đến. Thiên hoa kiếm chui ra Lãnh Phi tay áo, trôi nổi đến Trần Thập Phương trước người. Trần Thập Phương hài lòng gật đầu một cái, đánh giá đây thiên hoa kiếm, đưa tay đem thiên hoa kiếm bắt được, bỗng nhiên lảo đảo lùi sau một bước. Hảo tiểu tử. Trần Thập Phương râu dài phiêu vũ, vải thô quần áo bay phất phới. Lãnh Phi áy náy nói, tiền bối thứ lỗi, hắn mới vừa rồi là theo bản năng quằn quại. Thiên hoa kiếm không cam lòng được bó, phải đem Trần Thập Phương văng ra. Không nghĩ đến Trần Thập Phương mạnh mẽ như vậy, vậy mà có thể nắm được. Hiện tại thiên hoa kiếm không phải là ban đầu Cao Chí Dung thiên hoa kiếm, được lôi điện nơi đánh, đã có biến hóa, đây thiên hoa kiếm lại có lôi tính. Trần Thập Phương đánh giá trên tay thanh này thiên hoa kiếm, chặt chặt khen ngợi, thật là tạo hóa chi kỳ. Lãnh Phi nhìn về phía Chu Hiểu Ngọc, Chu Hiểu Ngọc đưa hắn nháy mắt, tỏ ý đừng quấy rầy Trần Thập Phương. Trần Thập Phương không ngừng khen ngợi, lặp đi lặp lại không rời mắt, trên mặt một hồi cười lát nữa trầm tư một hồi cau mày. Qua lâu, Trần Thập Phương mới ngẩng đầu lên, chưa thỏa mãn nói, người đây thiên hoa kiếm không cần lại đúc. Lãnh Phi nhìn về phía hắn, hiện tại lôi tính không mạnh, ngươi là thiên lôi chi thể đi. Trần Thập Phương nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy liền có thiên lôi nhiều hơn uẩn dưỡng. Trần Thập Phương nói, uẩn dưỡng đến trình độ nhất định, tự nhiên cụ thể phá thiên linh khí tuyệt diệu, hơn nữa lại uẩn nuôi tiếp, còn có thể phá thần minh cảnh, tiềm lực vô cùng, thần minh cảnh. Lãnh Phi lắc đầu bật cười. Trần Thập Phương hừ nói, ngươi là cất chân bảo không tự hiểu, giữa thiên địa tất cả lực lượng, thiên lôi làm đầu. Lãnh Phi đăm chiêu, đa tạ tiền bối, Trần Thập Phương nói, chờ một chút, ta cho ngươi một đạo ôn dưỡng pháp quyết, có thể tiết kiệm một ít công phu. Lãnh Phi vội vàng gật đầu. Trần Thập Phương quay đầu nói, Chu nha đầu, cầm bút đến, được nhé. Chu Hiểu Ngọc bận rộn chạy vào tàng kinh lầu, một lát sau dọn ra một cái bàn, phía trên bày giấy bút. Trần Thập Phương tín bút viết mười mấy câu nói, đưa cho Lãnh Phi, ấn lấy pháp môn này uẩn dưỡng thiên hoa kiếm. Lãnh Phi ôm quyền một hồi, lại nhận lấy, sau khi xem xong liền xé. Quên đi, không kéo cũng không có gì, người khác nhìn cũng không có chỗ gì dùng. Trần Thập Phương khoát khoát tay, sải bước ly khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.